Chương 432, ở nơi nào? Một cái nhập cảnh, liền muốn gặp thần thông của ta. Diệp Vũ mở miệng, hắn đứng tại đó, nhìn xem kiếm mang lồng bị mà xuống. Diệp Vũ trên người kiếm khí nổ bắn ra mà ra, sát khí tràn ngập ra, mãnh liệt cuộn trào, từng đạo kiếm mang xen lẫn tại trước người hắn, lăng lệ không gì sánh được, kiếm mang phóng lên tận trời, có vô tận sát phạt chi lực, kiếm khí sang sát, trực tiếp đón lấy kiếm của đối phương mang, mỗi một đạo kiếm khí đều rét lạnh. Chân diễn cổ giáo thánh tử cầm trong tay thần kiếm, không ngừng vung vẩy, kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, sát khí trùng tiêu thẳng bức Diệp Vũ, ngay cả kiếm đều không có, liền muốn lấy kiếm pháp cản ta. Thánh tử mở miệng, đủ để. Diệp Vũ trả lời hắn hai chữ, kiếm khí tung hoành, phong mang tất lộ, muốn đâm xuyên thương khung một dạng, kiếm ảnh tạo thành màn trời cũng ngăn cản không được, toàn bộ hư không đều đang rung động, hai loại kiếm chiêu giao phong cùng một chỗ, sát khí tràn ngập khắp nơi, thanh âm bên tai không dứt. Nhập cảnh thần thông rất mạnh, Diệp Vũ có thể cảm giác được trong đó thấu xương sát ý, thập vạn bát thiên kiếm không ngừng ma diệt, thật muốn bị đối phương phá hủy giống như, nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, cũng không có vận dụng thần thông ý tứ, cánh tay hắn rung động, phù văn ở trên người xen lẫn, thiên địa nguyên khí lúc này bạo động, điên cuồng quán thâu đến trong cơ thể của hắn hóa thành thần nguyên. Diệp Vũ kiếm thế đột nhiên tăng vọt, nhập cảnh tuy mạnh, có thế Diệp Vũ cảm ngộ kiếm đạo thần thông, lúc này thi triển thập vạn bát thiên kiếm, không thể so với lên thần thông kém, phối hợp một thân hùng hậu thần nguyên, lại thêm thiết thủ, hiện ra uy lực khó có thể tưởng tượng, vô số kiếm mang xen lẫn, trực tiếp quấn giết tới, điều đó không có khả năng. Thánh tử nhìn xem chính mình không ngừng băng liệt màn trời cảm thấy khó có thể tin. Đây là nhập cảnh thần thông, đối phương thế mà không hiện ra thần thông liền chống đỡ được, hắn không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, trên người thần nguyên cuồng bạo lao ra, cầm trong tay thần kiếm bên trong, điên cuồng quán thâu kiếm ý, đầy trời kiếm ảnh bay múa, phô thiên cái địa bao trùm hướng Diệp Vũ, lạnh lẽo không gì sánh được. Diệp Vũ đứng tại đó, thập vạn bát thiên kiếm phun trào, kiếm khí tung hoành, đem tự thân hóa thành một cái ve kén, tùy ý kiếm ảnh sao mà huy hoàng, đều bị hắn ngăn trở. Kết thúc đi, Diệp Vũ mở miệng ở giữa, thập vạn bát thiên kiếm mang theo một cổ khí tức đặc thù, như là có thế chặt đứt tuế nguyệt một dạng, đột nhiên lực lượng tăng vọt, xông phá màn trời mà đi. Chết! Thánh tử gầm rú, trong tay thần kiếm tung hoành, từ trong đó nổ bắn ra một cổ tuyệt sát kiếm khí, thẳng sâu Diệp Vũ mà đi. Cuối cùng không phải là của mình thần thông a? Diệp Vũ mở miệng, tâm niệm vừa động, đông đảo kiếm khí hội tụ che ở trước người hắn, đón nhận đạo này tuyệt sát kiếm khí. Thập vạn bát thiên kiếm phá vỡ thiên mạch kiếm thần thông, xuyên qua mà đi. Thánh tử vô lực ngăn cản, cả người trong nháy mắt bị thập vạn bát thiên kiếm xuyên qua như là tổ ong vò vẽ một dạng, trên thân xuất hiện mấy chục cái cửa hang, tuyệt sát hướng Diệp Vũ kiếm khí cũng bị Diệp Vũ hội tụ kiếm khí ngăn cản. Trong tay hắn thần kiếm bởi vì gánh chịu ý cảnh bị phá, thần kiếm băng liệt. Ta không cam tâm. Thánh tử mở to hai mắt nhìn xem trên thân mấy chục cái động chảy ra huyết dịch, hắn cảm giác ý thức tại từ từ biến mất. Đây là làm sao một người, chính mình ngay cả thần thông của hắn đều không có nhìn thấy liền phải chết. Hắn là nhập cảnh cường giả, liền xem như tự sáng tạo thần thông người, cũng không phải nói giết liền có thể giết, nhưng bây giờ, hắn hơn hồ vượt qua bản thân nhận biết, vượt qua Mặc Vô Thương dự đoán, chưa từng vận dụng thần thông liền có thể chém giết hắn, cái kia vận dụng thần thông hắn mạnh cỡ nào, chí cảnh sao, vừa đạt tới thần thông cảnh, liền có thể so với chí cảnh. Thánh tử không thể lý giải, hắn cũng không chiếm được đáp án, hắn ngã trên mặt đất đã mất đi âm thanh. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem trên cánh tay, nơi đó có một đạo tơ hồng, huyết dịch từ trong đó thẩm thấu ra, huyết dịch nhỏ giọt xuống, Diệp Vũ lấy tay tâm ngăn chặn, nhìn xem trong lòng bàn tay huyết dịch đỏ thắm, nhập cảnh thần thông không hổ là có được ý cảnh, chỉ là đáng tiếc thần thông của hắn yếu đi một chút. Diệp Vũ nhìn đối phương trong tay đứt gãy thần kiếm, hắn thở dài một cái, nếu như mình trong tay cũng có tiện tay kiếm nói, cái kia không đến mức thụ thương, kiếm khư một nhóm, cần mang tới một thanh kiếm mới được. Diệp Vũ dậm chân mà đi, lòng bàn tay huyết dịch tiện tay vung lên, quán xuyên xa xa một tảng đá lớn, khảm tại cự thạch bên trong, tiên diễm chói mắt. Diệp Vũ rời đi không đến bao lâu, Tô Tử Tuyền chạy tới, nhìn thấy chết trên mặt đất thánh tử tự lẩm bẩm, thập vạn bát thiên kiếm, hắn vẫn là không có vận dụng thần thông sao, nhập cảnh cường giả đều không thể buộc hắn thi triển thần thông sao. Tô Tử Tuyền dò xét cẩn thận bốn phía, lại nhìn một chút thánh tử, sắc mặt càng là trắng bệch, một chiêu, lại là một chiêu, chưa từng thi triển thần thông liền chém giết một cái nhập cảnh thần thông. Tô Tử Tuyền tự lẩm bẩm, hiện tại rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì Mạc Vô Thương sẽ phái người đến dò xét sâu cạn của hắn. Vị kia có thế rộng thương Mạc Vô Thương mập mạp, danh xưng là Mạc Vô Thương sư huynh, cái này Mạc Vô Thương nói là hắn sư đệ, bọn hắn cái môn này đều cường đại quá mức như vậy sao? Tô Tử Tuyền suy nghĩ rất nhiều, lúc này có chừng chút lý giải Mạc Vô Thương ý nghĩ gì, là coi trọng, một mực ngạo thị thiên hạ người Mạc Vô Thương, bởi vì coi trọng cho nên mới không ngừng thăm dò Diệp Vũ, hắn cho tới nay đều muốn đem hết thảy nắm giữ ở trong tay, hiện tại xem ra, hắn cũng là muốn nắm giữ Diệp Vũ tin tức. Tô Tử Tuyền nghĩ đến cửa thứ ba, nghĩ thầm một cửa ải kia có thể hoàn toàn thăm dò ra Diệp Vũ ắt chủ bài sao. Một chút thương thế, tự nhiên không ảnh hưởng được Diệp Vũ, bất quá cũng cho Diệp Vũ đề tỉnh được, ngoại trừ thiếu khuyết một thanh kiếm bên ngoài, đụng phải cường đại nhập cảnh cường giả vẫn như cũ phải cẩn thận. Trên đời này thần thông rất nhiều, cũng không phải là mỗi một loại thần thông cũng giống như đối phương yếu như vậy. Người khác tự nhiên không biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, bằng không sẽ để cho rất nhiều người đều tuyệt vọng. Nhập cảnh thần thông giả, tính thế nào cũng không thể quy nạp đến yếu một phương này đi. Diệp Vũ một đường đi cũng không phải là rất nhanh, dọc theo con đường này Diệp Vũ rất bình tĩnh, không tiếp tục đụng phải người quấy rối. Nhưng Diệp Vũ minh bạch, Mạc Vô Thương khẳng định còn có an bài. Lúc này Diệp Vũ, đại khái cũng đoán ra tâm tư của đối phương. Chỉ là bởi vì ta là đệ tử của hắn, cho nên ngươi giống như này thăm dò sao? Xem ra, ngươi rất e ngại hắn. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn biết cửa thứ ba tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hai cửa trước cũng không từng thăm dò ra cái gì, như vậy Mạc Vô Thương há có thể tùy ý cửa thứ ba như vậy. Lúc này càng vô thanh vô tức, liền càng có thể đại biểu lấy cửa thứ ba tuyệt không đơn giản. Thế nhưng là, thì tính sao? Chính mình đã thành thần thông, còn cần giống như trước một dạng run run rẩy rẩy sao? Phía trước có núi cản đường, một kiếm chém ra ngọn núi này chính là. Hắn không còn là cái kia trốn đông trốn tây nhỏ yếu nhân vật, hắn cũng có thể ở cái thế giới này phát ra thanh âm của mình. Chân diễn cổ giáo không phải muốn đối phó chính mình sao? Tới thật đúng lúc, vậy liền thông qua mạng của bọn hắn, nói cho mọi người thế giới này còn có một cái chính mình. Chỉ là hy vọng chân diễn cổ giáo đừng cho chính mình thất vọng tốt, nhiều đến một chút cường giả để cho mình giết đủ vốn. Diệp Vũ nghĩ đến những này, dọc theo cấm kỵ chi địa phương hướng một đường tiến lên, ngẫu nhiên trong tay sờ lấy trong ngực tấm bản đồ kia, không biết tiền bối lúc này ở nơi nào. 123truyện.com